ông Gia-cốp tại Bết-ên. Sách Sáng Thế, chương 35, từ câu 1 đến câu 15. Thiên Chúa phán bảo ông Gia-cốp: "Đứng dậy, hãy lên Bết-ên và ở đó. Hãy làm ở đó một bàn thờ để kính Thiên Chúa đấng đã hiện ra với ngươi khi ngươi đang trốn Ê-sau anh ngươi." Ông Gia-cốp bảo gia đình ông và tất cả những người cùng đi với ông: "Hãy loại bỏ các thần ngoại bang ở giữa các ngươi. Hãy tẩy uế mình và thay áo. Nào, ta hãy đứng dậy và lên Bết-ên. Tại đó, tôi sẽ làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện." Họ nộp cho ông Gia-cốp hết các thần ngoại bang họ đang giữ và các khuyên họ đeo ở tai. Và ông Gia-cốp chôn những thứ ấy dưới gốc cây vân hương ở gần Si-khem. Họ lên đường và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Gia-cốp. Ông Gia-cốp đến Lút, tức là Bết-ên, trong đất Ca-na-an. Ông và những người cùng đi với ông. Tại đây ông dựng một bàn thờ và đặt tên cho nơi ấy là En-Bết-ên, vì tại đây thần minh đã tỏ mình ra cho ông đang khi ông trốn anh. Bấy giờ bà Devra, vú nuôi bà Rebecca, qua đời và được chôn ở phía dưới Bết-ên, dưới gốc cây sồi, và ông Gia-cốp đặt tên cho cây ấy là cây sồi than khóc. Thiên Chúa lại hiện ra với ông Gia-cốp khi ông từ Paddan Aram về, và người chúc phúc cho ông. Thiên Chúa phán với ông: "Tên ngươi là Gia-cốp, nhưng người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, mà tên ngươi sẽ là Israel, và người đặt tên cho ông là Israel." Thiên Chúa phán với ông: "Ta là Thiên Chúa toàn năng, ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, một dân tộc và một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi mà ra, và vua Chúa sẽ phát xuất từ lòng ngươi. Đất ta đã ban cho Abraham và Isaac thì ta sẽ ban cho ngươi. Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi sau này." Rồi Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên từ chỗ người đã phán với ông. Ông Gia-cốp dựng một cái trụ tại chỗ Thiên Chúa đã phán với ông, một trụ đá. Ông rưới rượu và đổ dầu lên đó. Ông Gia-cốp đặt tên cho nơi Thiên Chúa đã phán với ông là Bết-ên. Ông Benjamin chào đời, bà Rachel từ trần. Sách Sáng Thế, chương 35, từ câu 16 đến câu 20. Cả đoàn rời Bết-ên lên đường. Khi họ còn cách Ephrata một quãng đường thì bà Rachel đến ngày sinh, nhưng lại gặp khó khăn. Trong lúc bà khó sinh, cô đỡ nói với bà: "Đừng sợ, bà lại được một con trai nữa." Thì bà thở hắt ra vì đang hấp hối, thì đặt tên cho con là Ben-Oni, nhưng cha nó lại đặt tên là Benjamin. Bà Rachel qua đời và được chôn trên con đường đi Ephrata, tức là Bethlehem. Ông Gia-cốp dựng một bia đá trên mộ bà. Đó là bia mộ bà Rachel vẫn còn cho đến ngày nay. Ông Reuven loạn luân. Sách Sáng Thế, chương 35, từ câu 21 đến câu 22. Ông Israel lên đường và cắm lều ở xa hơn Mikdan Ede. Trong khi ông Israel ở xứ ấy, thì Reuven đến nằm với Binha, vợ lẽ của cha cậu, và ông Israel nghe biết chuyện này. Mười hai con trai ông Gia-cốp. Sách Sáng Thế, chương 35, từ câu 23 đến câu 26. Ông Gia-cốp có 12 người con trai. Con trai bà Lê-a, Ru-ven, con đầu lòng của ông Gia-cốp, rồi đến Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Ít-sa-khar và Zơ-vu-lun. Con trai bà Ra-khen, Giu-se và Ben-ra-min. con trai bà Bilha, nữ tỳ của bà Rachel, Dan và Naphtali, con trai bà Zilpa, nữ tỳ của bà Lea, Gad và Asher. Đó là những con trai ông Jacob sinh được tại Padan Aram. Ông Isaac qua đời. Sách Sáng Thế, chương 35, từ câu 27 đến câu 29. Ông Jacob về với ông Isaac, cha ông ở Mamre, tại Kiryat Arba, tức là Hebron, nơi ông Abraham và ông Isaac đã từng trú ngụ. Ông Isaac sống được 180 năm, rồi ông Isaac tắt thở. Ông qua đời và được về sum họp với gia tiên khi đã cao niên và no đầy tuổi tác. Các con ông là Esau và Jacob chôn cất ông.